Chồng ma của em, chương 796, góc truyện audio.com, chấm, Dạ Minh thở hổn hển, ngực bị thủng một lỗ lớn. Đáng tiếc, nếu không có Bạch Hỏa hộ thể, thì có khả năng tim của anh đã bị tôi móc ra rồi. Hồng Hồng lơ lửng trong không trung và nói, đáng chết, đôi mắt của Lãnh Mạch đỏ ngầu. Một đường bạch quang đột nhiên bắn về phía cô ấy. Hồng Hồng nghiêng đầu, bạch quang xẹt qua gò má của cô ấy. Cô ấy ngẩng phắt đầu lên. Tống Tử Thanh đáng chết. Bây giờ tôi sẽ cho anh chết ngay đây. Chấm, Tống Tử Thanh gặp nguy không loạn. Tà áo bay trong gió. Trong tay không ngừng thay đổi khẩu quyết phức tạp. Dưới chân anh ấy, trận pháp bạch quang dần dần xuất hiện. Cho anh niệm chú này. Tôi cho anh niệm nữa này. Hồng Hồng biến mất giữa không trung. Tống Tử Thanh cẩn thận. Tôi gấp đến mức muốn chết đi được. Tốc độ của cô ấy đã vượt qua cả đôi mắt làm chậm động tác của tôi. Đôi mắt của tôi đã không thể sử dụng được nữa. Hồng Hồng xuất hiện trước mặt của Tống Tử Thanh. Vung một cái tát về phía anh ấy. Tống Tử Thanh dùng lục mang tinh pháp thuần để phòng thủ. Nhưng vân vô dụng. Hồng Hồng đánh anh ấy rơi xuống đất. Cô ta nhảy lên, dâm mạnh hai chân lên người anh ấy. Tống Tử Thanh phun ra một ngụm máu to. Tôi xé cái miệng thối nát này của anh. Lòng bàn tay của cô ấy biến thành lưỡi đao sắc bén. Rồi vung vào, miệng của Tống Tử Thanh. Kiếm quyết, chém, tôi kêu to. Bạch Hổ mang theo tôi xuất hiện trước mặt anh ấy. Rồi ngoạm anh ấy đi. Tôi đã rút kiếm thần ra, bổ về phía Hồng Hồng từ trên không trung. À, cuối cùng cô cũng tới rồi. Hồng Hồng nói, dùng Trảm Thi kiếm chặn tôi. Rồi nhảy ra, vung máu trên bàn tay. Không kéo rách miệng của người đàn ông này. Nhưng khiến anh ta mặt mày hốc hác thì cũng được lãm chứ. Tôi quay đầu nhìn qua. Ngay khi tôi vừa mới tới cứu. Rõ ràng cô ấy đã biết được là cô ấy cố ý rạch năm dấu móng tay lên mặt Tống Tử Thanh. Gương mặt của anh ấy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thê thảm vô cùng, Tống Tử Thanh, nước mắt của tôi lập tức chảy khỏi hốc mắt. Cố nén không ngã nhào xuống. Tống Tử Thanh vì vừa mới bị Hồng Hồng dâm mạnh một cước nên đã hôn mê. Mất đi ý thức, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút. Mà Hồng Hồng đã đánh Dạ Minh và Tống Tử Thanh bị thương nặng. Không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Tôi vung cánh tay, ra sức lau nước mắt. Bạch Hồ, làm phiền anh đưa Tống Tử Thanh đi. Dần anh ấy về chỗ Hàn Vũ, Lưu Nguyệt và Lục Quy. Bạch Hồ liếc mắt nhìn tôi nặng nề. Không nói gì nữa, mà căn răng ném Tống Tử Thanh lên lưng. Rồi rời khỏi chiến trường. Ở bên kia. Lãnh Mạch và Chu Tước Khiêng Dạ Minh cũng rút lui. Sỉ Mị và Hải Ngạo còn lại đi đến bên cạnh tôi. Đồ ngốc, em tính làm thế nào? Ét Mị hỏi tôi. Tôi nhìn Hồng Hồng ở phía đối diện. Nắm tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Vài giây sau, tôi đáp. Bây giờ người có thể đối phó với Hồng Hồng. Chỉ có Mộ Tu thôi. Tống Tử Thanh và Dạ Minh đã mất đi ý thức. Tính mạng đang vô cùng khiến người lo lắng. Chúng tôi không thể tiếp tục cược được. Quá khứ đau thương bị Lạc Nhu giết chết toàn bộ người của chúng tôi cũng không thể tái hiện lại được. Nếu bây giờ còn lo lắng đến đứa con trong bụng mà không chịu hồi Mộ Tu. Tiếp tục đánh cược, thì trên cơ bản, chúng tôi vẫn sẽ thất bại như cũ. Nếu chết thêm một lần, ai có thể đảm bảo rằng tôi và Lãnh Mạch Vân có thể sống sót được chứ? Xin lỗi, bé cưng, tôi lặng lẽ nói trong lòng. Lãnh Mạch đã trở lại. Ở phía sau tôi, đừng triệu hồi Mộ Tu. Tôi sững sờ, quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi. Vừa rồi đưa Dạ Minh về. Anh đã nghe Lưu Nguyệt nói về cái giá khi triệu hồi quỷ. Thần rồi, cái giá khi triệu hồi quỷ thần. Cách chương.